Linh khí bức nhân, chương 279, ta đã khống chế cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ. Cùng lúc đó, tại khu vực nhỏ và cũ ở phía tây thành phố, một gia hỏa lén lén lút lút đang nhấn chuông cửa leng keng, leng keng. Ai vậy? Một tiểu nữ hài vô cùng nhỏ nhẹ hỏi. Hì hì hì hì, tiểu muội muội, ta là nhân viên chuyển phát nhanh, có người lớn ở nhà không, mở cửa ký nhận một chút chuyển phát nhanh được không? Gia hỏa lén lén lút lút từ giày trong rút ra dao găm, hắn thành thục múa dao găm trên ngón tay, sau đó lòng bàn tay móc ngược một cái. Bá, một tiếng, dao găm dường như biến mất, hắn liếm liếm khóe miệng mỉm cười. Ba ba mụ mụ không ở nhà, tiểu nữ hài đứng sau cánh cửa nói. Bọn hắn và thầy giáo đều nói cho ta, không nên tùy tiện cho người xa lạ mở cửa, ngươi đem đồ chuyển phát nhanh để vào hòm thư ở dưới tầng lầu. Nụ cười của gia hỏa lén lén lút lút có chút cứng ngắc. Không phải, chuyển phát nhanh, tựa như là đồ tươi sống, đúng, là con cua sống, ngươi hay là mở cửa ký nhận một cái đi tiểu muội muội. Không muốn, tiểu cô nương nói, cha mẹ ta sẽ sớm tan tầm, bọn hắn sẽ đi lấy. Tốt à, gia hỏa lén lén lút lút nói thầm vài câu trước cửa cố ý dẫm ra rất bước chân nặng nề, giả bộ như rời đi, chỉ chốc lát sau, rón rén trở về, lại lần nữa nhấn chuông cửa. Ai vậy, tiểu cô nương hỏi, ta là nhân viên cứu hỏa, cái tên này cả tiếng nói. Tiểu muội muội, mở cửa nhanh, có hàng xóm báo nhà các ngươi dò dỉ khí ga, rất nguy hiểm, mở cửa nhanh để cho ta đi vào kiểm tra một chút. Dò dỉ khí ga, tiểu cô nương hồ nghi, ta không ngửi thấy, ngươi không có ngửi thấy. Cái tên này ra vẻ kinh ngạc nói, kia không xong, vậy nói rõ ngươi rất có thể đã trúng độc a, mở cửa nhanh, ngươi cần được cứu giúp. Tiểu muội muội, mở cửa nhanh a, ta không ra, hơn nữa ngươi cũng không phải lính cứu hỏa, ngươi không phải vừa mới đưa chuyển phát nhanh sao? Tiểu cô nương nói, thanh âm của ngươi chói tai như thế, thay đổi như thế nào đều giống như người xấu, mau tránh ra, không thì ta phải báo cho cảnh sát. Nói, răng rắc, nàng lại tăng thêm một đạo xiềng xích để khóa cửa lại. Gia hỏa phía ngoài sừng sốt nửa ngày, lấy xuống mũ lưỡi chai, kính râm cùng khẩu trang, nhấc tay đầu hàng. Tốt a, thật là một tiểu muội muội thông minh lanh lợi, coi như ta thua với ngươi, thật ra thì ta không phải chuyển phát nhanh hoặc là lính cứu hỏa, đương nhiên càng không phải là người xấu, ta là chính phủ nhận chứng Linh Sơn cấp liều mình làm việc nghĩa cá nhân tiên tiến, hàng năm toàn thành phố 10 thanh niên tiêu biểu, ưu tú đại học tốt nghiệp đại biểu, cũng là đại chúng sùng bái cùng tin cậy thành thị anh hùng sở ca, là cái chính cống, có giấy phép người tốt tới. Chỗ này làm nhảm nhiều quá, đúng chất sở ca, ta cũng lười DSCGA, tiểu muội muội, ngươi nhất định nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tràn ngập tinh thần trọng nghĩa của ta trên TVA chưa? Tiểu cô nương lạnh lùng nói, vậy ngươi chỉ đã nghe tên của ta. Sở ca hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng tại sao đầu năm nay cùng tiểu bằng hữu giao lưu, lại lao lực như vậy. Nghe tình cảnh hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, trong khu cư xá nhà ngươi phát hiện một người xuyên việt trái phép, đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ, hắn sau khi xuyên qua cũng không hề rời khỏi cư xá, mà là ẩn núp trong khu cư xá, thông qua dấu vết để lại, chúng ta hoài nghi, hắn trốn ở quanh nhà ngươi. Cho nên, mở cửa ra, để cho ta vào xem một chút. Người xuyên việt là tồn tại hết sức nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu muội muội, tiểu muội muội. Bên trong không có thanh âm, tiểu cô nương giống như chạy xa. Sở ca đem lỗ tai dán sát vào cửa, nghe được bên trong truyền đến tiếng thứ gì đó té xuống đất. Trong lòng sở ca khẩn trương, quay đầu nhìn hai tên cảnh sát nhân dân cùng hai tên nhân viên công tác của cư ủy hội đang đứng ở hành lang phía dưới, làm ra một cái động tác muốn phá cửa mà vào. Viên cảnh sát gật gật đầu, khẩn trương nói, cần chúng ta đi vào chung không? Không cần, sở ca liếc nhìn mấy người này. Đoạn thời gian này, nhân viên công tác của ban ngành liên quan đều loay hoay quá sức, thật sự là nữ nhân bị dùng như nam nhân bị dùng như gia súc, tinh binh cường tướng, tất cả đều phái đi ra chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, lưu tại trong khu cư xá, đều là chút già yếu tàn tật. Hai vị cảnh sát đều là nữ, chủ yếu đưa đến tác dụng sơ tán quần chúng, bảo vệ cùng chứng kiến hiện trường, hai nhân viên công tác của cư ủy hội cộng lại nhanh 150 tuổi, sở ca không trông cậy vào bọn hắn. Hàng yêu bắt quái, chúng ta là chuyên nghiệp, các ngươi liền rút lui đến dưới lầu đi, sơ tán quần chúng, chú ý an toàn đi. Sở ca nhổ ra một ngụm, vung lên một cước hung hăng đá vào cửa. Cửa phòng rất nhanh bị đánh ngã, sở ca cúi đầu vọt vào, nhanh như thiểm điện từ bên hông rút ra một cái. Bình phun, phốc phốc phốc, hàng loạt thuốc sinh hóa được phun ra bốn phía. Hắn đeo lên một cái kính màu vàng nhạt, hướng bốn phía xem xét, quả nhiên, trên mặt đất, trên tường, bếp lò cùng bàn ăn, khắp nơi đều là ánh sáng xanh mơn mờn. Phát hiện ra vết tích của vi sinh vật tới từ tu tiên. quả nhiên có tu tiên giả đã từng xâm nhập nơi này. Nhưng là, ngay cả bát đũa đều có vi sinh vật lưu lại, tình huống như thế nào, chẳng lẽ tu tiên giả từng tại nơi này ăn cơm, còn không chỉ một bữa. Sở Ca hoàn toàn nhíu mày, lấy kính xuống, dao găm lấp lóe hàn quang, đi đến phòng nghỉ. A, một tiểu cô nương lảo đảo bỏ chạy, nhìn thấy Sở Ca, phát ra tiếng thét chói tai. Sở Ca đã từng nhìn qua ảnh chụp, biết nàng là cư dân nơi này, cũng chính là tiểu nha đầu mới vừa rồi cùng Sở Ca nói chuyện, tính cảnh giác cực cao. Nàng tựa hồ bị Sở Ca dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy trốn. Đừng sợ tiểu muội muội, ta là người tốt, ta thật sự là người tốt a, Sở Ca có chút vụng về bổ nhào qua, muốn đem tiểu cô nương ôm đi, đưa ra ngoài cửa. Nào có thể đoán được tiểu cô nương quay người, giương một tay lên, trong tay vậy mà cất giấu một bình hơi cay, xịt vào mặt Sở Ca. Sở Ca thân kinh bách chiến, nhưng cũng không ngờ tới một tiểu cô nương 6-7 tuổi có như thế lại có lực sát thương mạnh như vậy, lập tức bị phun trúng mặt, trên mặt giống như là đốt lên một mồi lửa. Tâm Tâm, chạy mau, bọn hắn đến bắt ngươi, chạy mau. Sở Ca nghe được tiểu cô nương xông trong phòng hô, sau đó, lại có người chui ra. Đừng chạy, đau nhức kịch liệt, Sở Ca giận không kềm được hung hăng đấm ra một quyền. Oanh, vách tường đều bị hắn đâm thủng một lỗ. A, tiểu cô nương lại lần nữa thét lên. A, tiểu cô nương thứ hai cũng rít gào lên, đừng sợ chi chi, ta tới cứu ngươi. Tiểu cô nương thứ hai dùng tiếng phổ thông non nớt mà vụng về nói. Sau đó, hai cái tiểu nha đầu 6-7 tuổi cùng nhảy đến trên thân Sở Ca, loạn quấy loạn cắn loạn còn nắm chặt tóc Sở Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca có thể mặt không đổi sắc cùng Đường Long đại chiến 300 hiệp nhưng lại không biết làm như thế nào đối mặt hai cái tiểu nha đầu 6-7 tuổi, trong lúc nhất thời bị cào đến đầu óc choáng váng. Chi Chi còn dùng sức cầm bình xịt hơi cay phun tung tóe, không có cẩn thận ngược lại phun đến chính mình cùng trên người đồng bạn, ba người loạn cả một đoàn, tiếng thét cùng tiếng khóc của hai tiểu cô nương càng thêm chói tai. Trọn vẹn sau 5 phút, Sở Ca rốt cục khống chế lại cục diện, hắn chừng đôi mắt sưng đỏ tựa như quả đào, nhìn chằm chằm hai cái tiểu nha đầu. Hai tiểu cô nương ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Làm gì a, một bộ chịu ủy khuất, ngươi dùng hơi cay phun ta, ngươi còn ủy khuất. Thật là tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ, dám trong nhà tư tàng tu tiên giả, ngươi đây là muốn. Là phải bị cô giáo nghiêm khắc phê bình, Sở Ca dựng râu trừng mắt, còn có ngươi, bị lạc khỏi bố mẹ, một người xuyên Việt tới địa cầu, đúng không, quả thực đáng đồng tình, vậy ngươi tìm cảnh sát a, có khó khăn, tìm cảnh sát nhân dân, đúng hay không, ngươi chạy đến trong nhà tiểu bằng hữu ăn lại nhiều như vậy, có thể tránh mấy ngày a, hả? Tâm Tâm, Chi Chi, ta sợ, ta cũng sợ, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, hai tiểu cô nương lại tiếp tục sướt mướt khóc. Sở Ca nhẫn nhịn cay cú nửa ngày, thực sự không biết có nên dạy cho hai cái tiểu nha đầu một bài học hay không. Đúng lúc này có điện thoại, hắn phồng má, nghe điện thoại. Đúng, đã giải quyết, không phải người xuyên Việt trưởng thành, nhìn giống như là tiểu nha đầu 6-7 tuổi, cụ thể, còn phải đưa đi bệnh viện làm mới biết được, nhưng nhìn không quá lớn. Sở Ca đối với tiểu công chủ nói. Hẳn là một người xuyên qua tới, gặp một cái tiểu nữ hài bản xứ, bị tiểu nữ hài bản xứ nhặt về nhà đi, làm hảo bằng hữu, lúc có người liền để nàng ngủ trên sân thượng, chờ người lớn đều đi làm, nàng liền chạy chơi đùa cùng bằng hữu, tạm thời nhìn không ra ác ý gì, cũng không có thực lực quá mạnh, đúng ta đã khống chế hiện trường, chủ yếu nghĩ mời ngươi phân biệt thân phận của tiểu nữ hài xuyên Việt. Bên trên cánh tay nàng có cái hình xăm, chờ một chút ta chụp ảnh gửi cho ngươi. Quẳng xuống điện thoại, Sở Ca đi qua, sụ mặt nói cùng cô bé. Đưa tay, cô bé xuyên Việt tên là Tâm Tâm, cắn môi, run rẩy vươn tay cánh tay, bộ dáng yếu đuối, thật sự là để cho người ta muốn yêu, thậm chí làm Sở Ca sinh ra cảm giác tội lỗi. Răng rắc, Sở Ca chụp hình, truyền cho tiểu công chủ. Hắn nhìn hai tiểu cô nương, gãi ra đầu, suy nghĩ chính mình có phải hay không quá thô bạo. Rất nhanh thu được hồi âm của tiểu công chủ, hỏng bét, Sở Ca tâm lập tức xách lên. Tình huống như thế nào, ngươi ngược lại là nói hết lời a, hỏng bét cái gì, chẳng lẽ nàng không phải là tiểu cô nương, mà là ngàn năm lão yêu giống như Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, tuổi cao nhưng có ngoại hình như trẻ con. Không phải vậy, tiểu công chủ giải thích, hình xăm thuộc về Bắc Nguyên, Ngự Thú Tông, nhìn qua nàng là người của Ngự Thú Tông, người của Tông nay xưa nay không có chiến lực mạnh, nhưng mỗi một tên tu sĩ Ngự Thú Tông khi xuất hành, đều sẽ mang theo một con linh thú bản mệnh, ngươi khống chế được hiện trường, có hay không khống chế lại nàng linh thú bản mệnh. Linh thú, bản mệnh, khóe mắt của Sở Ca co quắp, hắn phát hiện không biết từ lúc nào trong phòng tự nhiên tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bóng đen khổng lồ đã thôn phệ cái bóng của hắn. Quay đầu nhìn lại, là một con chó cưng trắng như tuyết ngồi xổm ở chỗ ấy, không có hảo ý nhìn hắn. Trên lý luận, đây cũng là một con chó cưng nhìn qua rất đáng yêu, rất người vật vô hại. Vấn đề là, nó thực sự quá to lớn, cho dù ngồi xổm ở chỗ ấy, đều cao hơn 2 mét, cùng nói là chó cưng, chẳng bằng nói là một con sủng vật. Gấu Bắc Cực ta nhổ, Sở Ca có chút yêu buồn nói, cách chương.